ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19 anh. Tuy rằng túi cái này, trang bị, chịu tải rất nhiều ban long tuổi nhỏ bi thảm trải qua. Nhưng là đại dung lượng còn thực bên người túi xác thật là rất nhiều long nhãi con đều hâm mộ, lộ. Nguyên túi trang tam bổn chuyện xưa thư. Một đống màu sắc rực rỡ kẹo. Một tiểu hộp sô-cô-la. Các loại tiểu tấm cát. Mấy cái rắn chắc món đồ chơi mô hình. Quả thực là long nhãi con nhóm tha thiết ước mơ tiểu bảo khố. Lộ Nguyên xôn xao lấy ra một phen vụn. Vật tiểu ngoạn ý. Ở bàn học thượng xếp thành một chồng. Cuối cùng đào đào túi. Đã không có. Liền nhiều như vậy. Tiểu rào che bái. Ngươi còn tưởng phóng nhiều ít a bảo bối. Đã so nữ hài tử đại hào bao bao còn có thể trang. Vũ Chi ca. Này cũng quá tuyệt vời đi. Nam hài tử cũng muốn một cái. Dưới vòm trời. Có ngoạn ý nhi này ai còn mang bao. Ra cửa ngắn hạn lữ hành không phải sảng phiên. Đều không cần kéo cái dương. Tiệp An vẫn là lần đầu tiên thấy Lộ Nguyên trong túi sở hữu cất chứa. Nhìn xem trên bàn tiểu sườn núi. Nhất thời bị cái này dung lượng chấn kinh rồi. Liền cái đuôi tiêm đều không hoảng hốt, Thẩm Miên ngồi xổm xuống. Tiệp An muốn một cái sao? Tiệp An sờ sờ chính mình bụng. Đừng nói tuổi này long nhãi con. Chính là thành niên long cùng người trưởng thành đối loại này thần kỳ túi sách đều không hề sức. Chống cự, Tiệp An ôm chặt chào chào. Gian nan mà cự tuyệt. Không, không nghĩ muốn. Kỳ thật đặc biệt muốn. Hắn có thể đem chính mình tìm Thẩm Miên. Thật sự không nghĩ muốn. Tiệp An nhỏ giọng, ngoặc kép, muốn. Chính là như thế nào mới có thể có túi nhỏ. Thẩm Miên nhìn xem thời gian. Dắt hai cái nhãi con. Chúng ta đây dư lại nửa tiết khóa liền đổi thành thủ công khóa. Truyền thống dục ấu viện chỉ buổi. Sáng khóa. 4 tiết nửa giờ tiểu khóa. Thông thường bao hàm vừa đến 2 tiết tài nghệ khóa. Dư lại nửa ngày cấp long nhãi con nhóm phát tiết tinh lực. Miễn cho bọn họ nửa đêm không ngủ trộm hủy đi phòng ở. Bởi vì Khải Minh chuyên chú với việc học, nghèo, không có phần cứng phương tiện, cho nên thông thường toàn thượng văn hóa khóa. Hơn nữa 2 cái nhãi con đi học nghe lời hiểu chuyện. Thẩm Miên nói được lại mau. Văn hóa khóa tiến trình so bình thường dục ấu viện nhanh 1-2 cái tiểu tiết, bởi vậy mỗi ngày văn hóa khóa thiếu thượng 1-2 tiết cũng không có gì. Thẩm Miên ở chính mình trong không gian nhìn. Hắn trong không gian ban đầu có mấy miếng vải liêu. Đây là hắn dùng 5 bao mì gói đổi lấy. Thích hợp làm quần áo đã sớm phân ra đi. Dư lại xuất phát từ nào đó thu thập tâm lý. Vẫn luôn nhét ở trong không gian không có lấy ra đi. Đã trải qua thay đổi thân thể khiến cho không gian rung chuyển. Cứ nhiên cũng không hư hao. Thẩm Miên lấy ra vải dệt. Tiệp An thích cái nào? Hai chỉ long nhãi con một tả một hữu ghé vào Thẩm Miên trên đầu gối. Tiệp An tuyển khối vàng nhạt. Vải dệt. Đây là một khối thủy tẩy vải bạt. Bởi vì xúc cảm thô ráp cho nên không bị chọn đi làm quần áo. Vừa lúc có thể cấp Tiệp An làm một cái bao. Thẩm Miên. Lộ Nguyên đâu? Lộ Nguyên. Ta cũng có sao? Thẩm Miên. Đương nhiên. Các ngươi 2 cái đều có. Lộ Nguyên vỗ vỗ bụng. Ta liền từ bỏ, ta cùng Tiệp An các có 1 cái là đủ rồi. Nhưng ta thích này miếng vải, hắn chỉ 1 cái thâm già sắc đơn mặt vải nhung, Thẩm Miên gật đầu. Lấy ra hắn kim chỉ hộp, dâu tây vị dinh dưỡng tề. Đây là gì? Viện trưởng là muốn bắt đầu cái gì cao cấp thao tác sao? Chẳng lẽ muốn thủ công làm 1 cái bao? Tử vong ánh sáng, giống như thật sự muốn thủ công làm. Xin hỏi có viện trưởng không biết sao? Có thể đánh đẹp sẽ nấu cơm. Dưỡng long dưỡng thảo còn dưỡng heo. Xin hỏi như vậy viện trưởng ta có thể dưỡng 1 cái sao? Hôm nay giọng nói đau sao? Dưỡng long hậu mặt tiếp cái dưỡng heo cảm giác quái quái. Chúng ta so heo có thể ăn a? Tiết lộ lộ, ta nhìn đến nửa câu đầu còn tưởng rằng cái kia giọng nói đau hôm nay đầu óc không thành vấn đề. Nửa câu sau làm ta phát hiện vẫn là có vấn đề. Khán giả ngơ ngác vây xem thời điểm. Thẩm Miên đã ở vải dệt thượng hoa hảo kích cỡ. Cắt khai vải dệt. Bắt đầu phùng bao. Thẩm Miên suốt ngày đều lãnh uể oải. Người khác nói chuyện luận câu, hắn nói chuyện luận tự. Cùng sở hữu việc nhà đều có mạc danh mâu thuẫn. Nhưng mà ngồi xuống xuyên tuyến phùng bao, biểu tình lãnh đạm, tư thế thả lòng, toàn thân trên dưới đều viết thản nhiên. Đương nhiên, vì thế phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng quỷ dị mà thản nhiên. Tiến tới đương nhiên, hai cái giờ sau, Thẩm Miên trước phùng hảo Tiệp An túi sách, nội bộ phân tiểu cách tầng, bao thân là vàng nhạt thủy tẩy vải bạt, lại từ thâm già sắc đơn mặt nhung thượng cắt xuống tới một khối làm bao cái. Vàng nhạt vải dệt làm móc treo, Thẩm Miên kéo túi sách bốn cái rác, hơi chút vỗ vỗ, treo ở Tiệp An trên người, xinh đẹp đá quý tiểu long nhãi con nghiêng vác chính mình tân bao. Vui sướng mà đem túi sách điều chỉnh đến trước người, cầm lấy tới sờ soạng vài biến. Cảm ơn viện trưởng. Thẩm Miên sờ sờ bảo thạch long đại não môn. Đi chơi đi, chờ lát nữa lại đây ăn cơm. Lộ Nguyên lôi kéo Tiệp An. Đi thôi, chúng ta đi hậu viện chơi. Thẩm Miên cầm lấy trí não. Hắn đã bá gần 4 cái giờ. Chuẩn bị chào hỏi một cái liền đóng cửa phát sóng trực tiếp. Liền thấy làn đạn soát đến mãn màn hình đều là, cũng không phải rút thăm trúng thưởng spam, mà là ở cãi nhau. Thẩm Miên mở ra hậu trường đi phía trước phiên phiên làn đạn, tìm được rồi dẫn chiến cái kia làn đạn. May mắn con số, ân, chủ bá hảo nương a, đệ nhất giới tính tốt xấu là nam, vì cái gì muốn như vậy nương nương khí, không thể học một ít dương cương điểm kỹ năng sao? Thẩm Miên trở lại phòng phát sóng trực tiếp. May mắn con số cái này ID còn ở. Hơn nữa có tân ID giúp đỡ may mắn con số nói chuyện. Nói đến nói đi chính là phê bình Thẩm Miên quá nương. Thẩm Miên mang lên thực tế ảo mắt kính, thấu kính cùng tinh tế kim loại khung đem hắn ánh mắt lự đến lãnh đạm sắc bén, thực sự có ý tứ. Hắn bị oán giận quá diện than ít lời, cũng bị chỉ trích quá bất cận nhân tình. Vẫn là lần đầu tiên bị dùng nương cái này tự tới hình dung. Hắn cao trung thời điểm, trường học nháo chuyện xấu muốn khai cái gì nữ đức ban. Cao tam niên cấp mấy chục cái cao lớn thô kệch nam sinh ăn mặc nữ sinh giáo phục ngồi ở cửa trường, dệt khăn quàng cổ, toàn giáo trên dưới mấy ngàn người. Lại có ai chào phúng quá một tiếng nương? Thẩm Miên, người đối nương định nghĩa là cái gì? Nam nhân hẳn là chơi tinh hạm mô hình. Nữ sĩ hẳn là cùng kim chỉ oa oa quá thơ ấu. Người như vậy có bản lĩnh, liền giới tính đều có thể hạ định nghĩa. Vì cái gì không đi kêu gọi Omega rời khỏi quân bộ, Alpha lăn ra hộ lý chuyên nghiệp, Beta rời khỏi lãnh đạo giai tầng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không dự đoán được Thẩm Miên sẽ trực tiếp dỗi, đều có chút sửng sốt. Hỗn chiến làn đạn ngừng nghỉ xuống dưới. Mười mấy vạn người xem mang theo thực tế ảo mắt kính hoặc là mũ thực tế ảo, trừ bỏ chính mình tiếng hít thở, cũng chỉ có thể nghe thấy chủ ba Thẩm Miên bế lên cánh tay, mặt vô biểu tình. Ngươi không dám, cho nên ngươi chỉ có thể ở phòng phát sóng trực tiếp phát tiết ngươi vô năng. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán con số rốt cuộc đột phá 20 vạn. Giao diện thượng lại sạch sẽ, liền một cái làn đạn đều không có. Thẳng đến Thẩm Miên cuối cùng một câu dỗi xong, mới có một cái làn đạn run rẩy thổi qua. Tiết Lộ Lộ, có ai quy định a bạo nam hài tử không thể thêu thùa may vá sao? Ngay sau đó, nguyên bản như là bị tắt đi làn đạn rốt cuộc khôi phục, không có hai chữ soát một mảnh. Thẩm Miên dỗi xong một đợt, dư quang vừa lúc thấy Hạ Tỉnh đi tới, nghĩ nghĩ còn muốn thêm vào một câu, người biết anh giống nhau ấn mãnh thú xử lý sao? Hạ Tỉnh vừa trở về, nghe thấy này một câu có điểm ngốc. Ân, Thẩm Miên, người sẽ anh sao? Hạ Tỉnh nghĩ nghĩ, quyết đoán vứt bỏ tiết tháo. Anh, hết chương.